Chương 40, ba người hành năm. Thế nhưng là không nghĩ tới tiểu bố Đinh trả lời cùng Lâm Việt ca ca đồng dạng. Không có cái gì tựa như A, chính là bình thường tài nghệ biểu hiện ra. Ngươi nếu là cái gì cũng không biết, đi lên hát một bài cũng được. Dù sao chính là cái hình thức mà thôi nha, hơn nữa chủ yếu xem chính là nhân khí. Đại gia thích ngươi ngươi biểu diễn cái gì cũng biết đem phiếu đầu cho ngươi. Tốt á Hàn Nặc yên tâm. Nàng A, không có gì năng khiếu. Dương Cầm, qua loa. Khiêu Vũ, khi còn bé học qua một chút mà thôi. Thế nhưng là ca hát vẫn là hát đến đúng vậy, mỗi lần đi cờ tờ vợ đều là mạch bá kia nàng liền lên đi hát một bài ca được rồi. Thế nhưng là nàng muốn hát cái gì ca hảo đâu Hàn Nặc lại lâm vào trầm tư. Nghĩ đi nghĩ lại, thế mà ngủ rồi thi đấu định tại cái này thứ 6 buổi tối cử hành, bởi vì ngày thứ 2 chính là cuối tuần, cho nên đại gia buổi tối đều có thời gian. Hàn Nặc chọn một bài rất ít lưu ý ca khúc tên là Làm Mong Muốn Đơn Phương. Là một bài mười mấy năm trước lão ca. Lâm Việt hỏi nàng vì cái gì muốn chọn một bài dạng này ca, tiếng Quảng Đông không nói, hơn nữa điều còn rất thấp, căn bản không thích hợp nữ sinh hát. Hàn Nặc chính mình cũng không nói lên được vì cái gì liền chọn một bài dạng này ca, chẳng qua là ngày đó tiểu bố Đinh hỏi nàng muốn hát cái gì ca thời điểm, nàng trong đầu thoáng cái liền tung ra như vậy cái ca danh tới. Nhớ tới tựa như là đoạn thời gian trước nghe được Lâm Việt ca ca hử qua một ca khúc như vậy. Hơn nữa Hàn Nặc thế mà chính mình cũng sẽ hát. Nguyên lai nàng mất trí nhớ qua đi cũng không phải là cái gì đều quên, tỉ như nói những cái kia chôn ở trong đầu quen thuộc giai điệu, còn có những cái kia nàng từ nhỏ đến lớn tho y quen, đều không có quên. Lâm Việt cùng Hàn Nặc sáng sớm liền đến học sinh trung tâm hoạt động, đây là đêm nay sân thi đấu. Trung tâm hoạt động rất lớn, giờ phút này đã đen nghịt tụ tập không ít người. Xem ra đêm nay thi đấu nhân khí thực vượng đâu nói nhảm trường học hai đại giáo thảo cùng đại bờ cờ, ngàn năm vừa gặp A người có thế không nhiều sao Hàn Nặc nhếch miệng. Nàng hiện tại đã không có khẩn trương như vậy, dù sao chính là lên đài hát một bài ca nha, hơn nữa tất cả mọi người nói cho nàng nhân vật nữ chính nhất định sẽ là nàng, nàng còn có cái gì lo lắng đâu chỉ cần không cho chịu trách nhiệm ban một mất thể diện thì đi. Đây là nàng nguyện vọng duy nhất. Lại nhìn một chút Lâm Việt. Mặc dù mặt ngoài ra nở dê ve nhe nha nở dê bình tha nở như mây do, thế nhưng là Hàn Nặc lại nhìn ra được, hắn kỳ thật rất khẩn trương. Nếu như Hàn Nặc là nhân vật nữ chính, hắn liền nhất định phải cướp được cái này nhân vật nam chính hắn không muốn nhìn thấy Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành cùng nhau diễn tình lữ. Lý Tâm Nghi đêm nay cũng tới, an vị tại cách Hàn Nặc bọn họ chỗ không xa. Không biết nàng là đang chờ Nghiêm Du Thành đâu rồi, ý, vẫn là cái gì khác người. Dù sao nàng cũng không đến quấy rầy Lâm Việt cùng Hàn Nặc. Chẳng qua là một người lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Lâm Việt ca ca, ta có nước ngươi muốn uống sao Hàn Nặc đưa một bình nước cho Lâm Việt. Lâm Việt tiếp tới nhưng là cũng không có uống. Hàn Nặc cảm thấy Lâm Việt giống như càng ngày càng khẩn trương, cả người đều căng thẳng vô cùng, cắn môi dưới, ngồi ở chỗ đó không núp đích. Lâm Việt ca ca, ngươi không phải làm ta không cần khẩn trương sao nói đây chỉ là buộc lên một cái tiểu hoạt động. Chọn được, chọn không lên đều không có cái gì quan hệ. Thế nhưng là ngươi vì cái gì như vậy quan tâm đâu Hàn Nặc không biết, Lâm Việt sở dĩ khẩn trương như vậy, còn không đều là bởi vì nàng. Một lát sau, Tô Tiểu Bộ, Trần Thu Dĩnh cùng La Tiệp cũng đều đến rồi, ngồi xuống Hàn Nặc bên cạnh. Tô Tiểu Bộ ngồi xuống liền bắt đầu cùng Hàn Nặc bắt quái. Tiểu Nặc, ngươi biết không nữ sinh của trường học chúng ta trên cơ bản đều tới. Hiện tại chính đem trung tâm hoạt động cửa ra vào chen lấn chật như nêm tối đâu.